cả cánh tay sắp bị nghiền nát, máu trong người sôi trào, nam nhân cao to há mồm hộc máu, phụt, nam nhân cao to bất chấp vết thương, dốc hết sức nhanh chóng lùi ra sau, trốn mau, vũ sư cửu trọng song hệ, chắc chắn là đệ tử thân truyền của đại môn đại phái, nam nhân cao to không đánh lại, lẽ đối phương còn cường giả ở gần đó, nếu không trốn thì nam nhân cao to chỉ có đường chết. Bốn nam nhân áo đen khác từ trước đã từ từ thụt lùi, nay thấy đại thủ lĩnh cũng chạy thì càng co giò trốn, thiếu nữ tuyệt sắc áo lục vung cổ tay, tha chết cho các ngươi, đỡ bẩn tay của bản tiểu thư, cây roi màu lục bị thu về, biến mất, thiếu nữ tuyệt sắc nhìn chằm chằm mấy người chạy trốn, nàng lười đuổi theo, nha hoàn thanh tú bất đắc dĩ nói, tiểu thư, chúng ta thật sự trong tình cảnh rất nguy hiểm, về đi. Dọc đường đi nha hoàn thanh tú luôn căng thẳng thần kinh, thiếu nữ tuyệt sắc mỉm cười nói, lâu như vậy chúng ta không gặp nguy hiểm gì, đi tiếp đi, thiếu nữ tuyệt sắc cười lộ hai lúm đồng tiền nhỏ, nếu có người khác thấy sẽ điên đảo vì nàng. Ba ngày sau, buổi sáng, trong rừng rậm, không khí như được thanh lọc, rất trong lành, sương dày đặc che mờ phương xa, chỉ toàn một màu trắng xóa. Chốc lát sau ánh nắng xuyên qua kẽ lá rậm rạp chiếu vào, dần dần ánh nắng thổi tan ban mai, sương mù trắng tán đi, loáng thoáng thấy ba bóng người, trên một cây to, Lục Thiếu Du cảnh giác nhìn chằm chằm ba người cẩn thận đi bên dưới, Bạo Lang Dong binh đoàn, Lục Thiếu Du nhìn bốn phía, không có hơi thở nào khác, Lục Thiếu Du lo lúc đánh nhau sẽ lại rơi vào cạm bẫy của đối phương, Lục Thiếu Du cảm nhận hơi thở của ba người. Chân mày giãn ra, một vũ sĩ ngũ trọng, một vũ sĩ tam trọng, một vũ sĩ tứ trọng, Lục Thiếu Du giết ba người này không khó gì. Lục Thiếu Du lập tức nhẹ nhàng đáp xuống, tay vận dụng khai sơn trưởng, chân khí khuếch tán giáng xuống, dòng khí bị áp lực vặn vẹo. Nam nhân tu vi cao nhất vũ sĩ ngũ trọng phát hiện chữ vật giới chỉ ngay, có đánh lén, nhưng lúc này trưởng ấn cường đại màu vàng đất đã đè xuống, cách trương.